Đạo Ma Nhị Đế. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 81, không mời mà đến. Cái tin Câu Lậu Thiên Phủ cử hành đại tang cho Lý Thái, được truyền đi rất nhanh khắp sông Hồ. Gian trang do đệ tử phái võ đang chủ trì suốt 49 ngày đêm liên tục. Ngoài những vị đã hội tề từ trước, mỗi ngày đều có đồng đạo võ lâm từ xa đến điếu tế. Khung cảnh tấp nập huy hoàng, biến tang sự thành hỷ sự. Một cái chết mang lại vinh dự như thế này, nghĩ ra người chết cũng ngậm cười, mà người sống cũng được an ủi biết bao. Lý Thái không chết hẳn giang hồ còn giữ mãi mãi thành kiến về Lao. Lao chết anh dũng, giang hồ khâm phục, thành kiến tiêu tan, giờ đây mọi người đến nhìn vào Lao như soi gương tránh nghĩa. Thạch Tịnh Linh mất chồng vì hành vi bất chánh của chồng, hành vi đó được chuộc lại bằng cái chết anh dũng, giang hồ trả Lao về ngôi vị độc tôn. Thạch Tịnh Linh dù mất luôn lão, song có khác nào tìm được lão? Thì ra con người chỉ quý ở lương tri thôi, chứ uy quyền chỉ làm thiên hạ khiếp, không thu phục nhân tâm nổi. Âm Dương Môn từ đây sáng chói trở lại, có thể bảo là song song với Long Phụng Môn. Dĩ nhiên Triệu Sĩ Nguyên không cần phải giải thích sự việc với Thạch Tịnh Linh và Lý Linh nữa. Trong mấy hôm đầu, Lý Linh rối loạn tâm tính, không còn nhớ gì đến ngoại cảnh. Dần dần nàng khôi phục bình tĩnh, bắt đầu chú ý đến sự việc quanh mình. Nàng cảm thấy thiếu vắng một người, nhưng nàng chưa ý thức rõ rệt người đó phải là ai. Nàng cần có một người bên cạnh. Sự thiếu vắng đó càng ngày càng làm cho nàng lo nghĩ nhiều, cuối cùng nàng bất chấp lễ giáo sai tỷ nữ mời Triệu Sĩ Nguyên đến gặp nàng. Nàng hỏi, ca ca có thấy Ngọc Kỳ tỷ tỷ đâu chăng? Sĩ Nguyên giật mình. Mấy hôm nay, ngu huynh bận tiếp khách, không rảnh rang lắm nên không chú ý đến nàng. Rồi chàng hỏi lại, thế nàng không ở chung với Linh Muội tại đây sao? Lý Linh hừ một tiếng. Nếu có tỷ tỷ ở đây, tiểu muội hỏi ca ca làm gì? Triệu Sĩ Nguyên cười khổ. Hỏi ngu huynh. Chàng thở ra. Tiếng thở ra của chàng đi thẳng vào tim Lý Linh. Nàng khẽ rùng mình, thốt gấp. Đi. Đi tìm nàng gấp, đưa đến đây cho tiểu muội. Triệu Sĩ Nguyên đi một lúc, đoạn trở lại, trên mặt chàng hiện lộ rõ vẻ kinh hoàng lẫn nghi hoặc. Chàng gần giọng hỏi. Tại sao Linh Muội muốn ngu huynh phải tìm Ngọc Kỳ? Lý Linh hỏi lại. Tiểu muội không thể nói. Ca ca có tìm được tỷ tỷ không? Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu. Nàng mất dạng. Lý Linh sửng sốt. Tỷ tỷ a, tiểu muội làm sao đây? Triệu Sĩ Nguyên tiếp luôn. Tố Dung muội cũng biến mất luôn. Lữ Lao tiền bối sợ làm bận tâm chúng ta nên không cho chúng ta hay tin đó. Nhưng người có sai phái mấy cao thủ chia nhau ban éo, đi tìm hai người. Lý Linh sửng sờ. Lâu lắm nàng không nói được tiếng nào với Triệu Sĩ Nguyên. Triệu Sĩ Nguyên lắc nhẹ vai nàng. Linh muội làm sao thế? Lý Linh run run người, kêu lên mấy tiếng ạ ạ liên tiếp, rồi cắn răng, nhăn mặt thốt. Cà ca. Tiểu muội đã xúc phạm đến Ngọc Kỳ tỷ tỷ. Triệu Sĩ Nguyên trố mắt. Việc gì đã xảy ra? Lý Linh thuật lại trong lúc tâm thần rối loạn vô tình nàng thốt mấy tiếng, chạm tự ai Âu Dương Ngọc Kỳ. Triệu Sĩ Nguyên kêu khổ liền miệng, sự đã rồi chẳng còn nói gì được nữa. Lý Linh bật khóc. Tiểu muội cần phải gặp Ngọc Kỳ tỷ tỷ để tạ tội. Bằng mọi cách phải tìm tỷ tỷ cho kỳ được. Triệu Sĩ Nguyên cau mày. Dù khẩn cấp làm sao, chúng ta cũng phải chờ sau khi tang sự của nhạc phụ xong xuôi rồi, muốn tính gì hãy tính. Chúng ta không thể bỏ dở tang sự. Lý Linh hối hận cực độ, khí huyết bố lên, bất giác nàng mở ra một bún máu tươi, rồi ngã ngửa về phía hậu. Triệu Sĩ Nguyên vội bước tới nâng nàng, giữ cho khỏi ngã. Vừa lúc đó có người vào báo cáo. Vô tình lệnh chủ Tào Duy ngã đến điếu tang, xin thiếu lệnh chủ định đoạt. Triệu Sĩ Nguyên dặn dò tỷ nữ, săn sóc Lý Linh, đoạn ra khỏi phòng, đến đại sảnh. Lúc đó một số cao thủ giang ở tại đại sảnh, chờ chàng. Đơn Minh trông thấy chàng trở ra, gọi to. Sĩ Nguyên. Lao tặc đã đến rồi đó. Lần này thì nhất định là phải bắt Lao ta. Hồng Trấn phụ hòa ngay. Đừng giữ lòng nhân của hạng nữ nhân nữa. Sĩ Nguyên, nên nghĩ đến đại cuộc. Triệu Sĩ Nguyên hỏi ý nơi Sĩ Luân và Sĩ Mẫn, cả hai không có ý kiến gì, để mặc chàng tùy tiện hành động. Chàng bật cười ha hả, đầu thi lắc, miệng chẳng thốt lời nào. Lữ trưởng Lâm thốt. Triệu thiếu lệnh chủ khỏi cần phải hỏi ý ai cả, phàm mọi việc cứ tùy tiện hành sự. Bởi vận mạng của toàn thể võ lâm, Từ nay Cẩm Như được giao phó trọn vẹn cho thiếu lệnh chủ. Triệu Sĩ Nguyên nghiêm sắc mặt. Tại hạ xin cố gắng làm hết sức mình, để khỏi phụ lòng tin cậy của các vị. Chàng cao giọng tiếp luôn. Các vị đều là khách của Câu Lẩu Thiên Phủ, thì không có cái đạo lý khách tiếp khách. Phần việc này phải do tại hạ thi hành. Các vị cứ đứng ngoài vòng, không cần quan tâm đến lao ấy làm gì. Chàng gọi Võ Lâm Tứ Khuyết cùng đi với chàng ra cửa. Vô tình lệnh chủ Tào Duy Ngã không đến một mình, cùng đi với lao có Võ Lâm Nhất Quái Cổ Kim Đồng, vô tình công tử Tào Tuấn Kỳ và vô tình tiên tử Tào Tú Nga. Tào Duy Ngã ngẩng cao mặt bước đều như thách thức mọi người, như sẵn sàng gây sự với bất cứ ai. Cổ Kim Đồng trái lại, túi đầu thấp một chút, chừng như mang nhiều tâm sự ngổn ngang. Tào Tuấn Kỳ giữ gương mặt lạnh lùng, chỉ có Tào Tú Nga tươi tỉnh thần sắc. Vừa trông thấy Triệu Sĩ Nguyên, nàng buột miệng kêu to. Tam ca. Đồng thời nàng chạy đến chàng. Đối với Tào Tú Nga, Triệu Sĩ Nguyên không thể lấy thái độ quyết liệt, do đó chàng vô cùng bối rối. Tào Duy Ngã chỉnh con gái. Tú Nga. Đây là đâu, con biết không? Hãy lùi lại. Tào Tú Nga nhìn Triệu Sĩ Nguyên bằng ánh mắt đắm đuối, đoạn lùi lại. Triệu Sĩ Nguyên vòng tay hướng về Tào Duy Ngã, trầm giọng thốt. Bởi bận tang sự, không ninh tiếp Tào lệnh chủ chọn lễ, mong lệnh chủ lượng thứ. Rồi chàng quay qua Cổ Kim Đồng, vái chào. Tào Duy Ngã đáp lễ. Thiếu lệnh chủ tự tiện, lão phu đâu dám nhận trọng lễ. Đoạn lao tiếp, giọng nói nghẹn ngào. Nhớ lại 20 năm về trước, cùng lệnh tôn và lệnh nhạc giữ cái thế chân vạc trên giang hồ, tình nghĩa khăn khít biết bao. Cả ba cùng ai hách trong một thời. Giờ đây, cố nhân đã ra đi, còn lại một lão phu vào cái tuổi xế chiều, chờ ngày tàn lụn. Tự nhiên không tránh khỏi ngậm ngùi, cho nên dù biết rằng mình mạo hiểm lão phu cũng xem thường, tìm đến nơi để khóc bạn, tiện đưa về nơi vĩnh cửu. Đơn Minh lúc đó đã có mặt bên cạnh Triệu Sĩ Nguyên, bật cười lạnh, nghĩa. Nếu biết là mạo hiểm thì tốt hơn đừng đến, đã đến rồi còn nói lên làm chi. Tào Duy Ngã giật mình, nhìn Triệu Sĩ Nguyên. Triệu Sĩ Nguyên vờ không thấy ánh mắt của lão. Một bóng người lướt tới, cất giọng oang oang. Trừ đại gian, diệt đại ác, tạo thanh bình cho võ lâm, bảo vệ chính nghĩa, là trách vụ của Tuấn Kiệt. Tào lão tặc, hôm nay là ngày cuối của ngươi đó. Mồ hôi lạnh điểm lấm tấm nơi trán Tào Duy Ngã. Lão cố gắng chấn định tâm thần. Người vừa thốt là Hồng Trấn, lão biết rõ thánh khí của Đơn Minh và Hồng Trấn, cả hai bằng vào tính khí mà nói năng, chứ không hẳn đại biểu quân hùng, và họ không thể là phát ngôn nhân của Triệu Sĩ Nguyên. Do đó lão chưa đến đổi quá sợ hãi. Thần Trung tiếp nối. Tào lão tặc. Suốt đời ngươi, ngươi đặt bẫy lừa người, hôm nay ngươi tự dẫn xác vào bẫy. Thần Trung từng nổi tiếng là cái túi khôn của Long Phụng lệnh chủ Triệu Bồi Nhân. Lời nói của lão ta phải có hiệu lực hơn bọn Đơn Minh và Hồng Trấn. Tào Duy Ngã biến sắc kêu lên. Thiếu lệnh chủ. Triệu Sĩ Nguyên nghiêng mình trận lời. Xin mời Tào lệnh chủ lên đại điện, Nguyễn Hương. Tào Duy Ngã dâng hương rồi bật khóc to lên. Lão thành thật hay giả dối chỉ có lão biết thôi. Người ngoài thấy lão bi thảm cực độ cũng ái ngại cho lão. Bởi bị nhiều người hăm dọa, lại ở trong cái thế cô đơn, Tào Duy Ngã đâm sợ, lão sợ đến cả những chiếc bàn. Chiếc ghế, bức vách, khoảng nền, lao sờ mó, dậm thử xem các vật đó có ngầm chứa một cơ quan, cạm bẫy nào chăng. Một cao thủ nghĩa. Tào lệnh chủ yên trí. Toàn là vật vô chi cả, không vật nào gây tai hại cho Tào lệnh chủ đâu. Tào Duy Ngã thoáng đỏ mặt. Lao quay sang người đó hỏi. Quý tánh cao danh các hạ là chi? Người đó đáp. Lao phu là Lữ Trường Lâm. Tào Duy Ngã giật mình, nghiêm sắc mặt cung kính thốt. Tại hạ từng nghe danh lão tiền bối. Một đạo kình phong từ đâu vút đến, lướt ngang bên trên đầu vai Tào Duy Ngã, chốt lốc phát xanh, vần vần qua phía tả. Tào Duy Ngã hét to. Khoan động thủ. Lao phu cần nói mấy câu. Lao quay đầu nhìn về phía sau, kịp thấy Đơn Minh thu tay về. Đơn Minh cười lớn. Ngươi tỏ lộ cái tâm tiểu nhân rõ rệt. Ngươi lấy cái tâm tiểu nhân độ lòng người quân tử. Nếu Lao phu muốn xuất thủ, thì khi nào dùng thủ đoạn ám toán? Bất quá, Đơn Minh dọa lão, thử xem lão phản ứng làm sao. Tuy nhiên, trò đùa đó cũng ác. Dù ai ở trong hoàn cảnh Tào Duy Ngã cũng phải sợ như thường. Tào Duy Ngã tuy hận, song không thể làm gì khác hơn, đành ngồi xuống. Triệu Sĩ Nguyên bật cười sang sảng. Tào lệnh chủ đến điếu tang, là thượng khách của tại hạ rồi, Xin cứ yên chí, tại hạ đâu có thể để cho Tào lệnh chủ mất mặt với quân hùng. Chàng dừng lại một chút, rồi tiếp. Bất quá, lệnh chủ đến đây với cái tâm khinh người, cho nên quần hùng phải đùa cho vui vậy thôi. Tào Duy ngã cười, nụ cười của lão nhạt méo quá chừng. Lão gượng hỏi. Chẳng hay thiếu lệnh chủ còn dành những trò đùa nào khác chăng? Triệu Sĩ Nguyên đáp. Rồi Tào lệnh chủ sẽ thấy, nếu còn những trò đùa khác. Có điều tại hạ xin dành cho lệnh chủ một tiện nghi, là trong vòng câu lẩu thiên phủ này lệnh chủ có thể dùng mọi thủ đoạn. Tại hạ luôn luôn hoan nghênh những thủ đoạn đó. Lấy lại phong độ, Tào Duy ngã bật cười ha hả. Theo ý của thiếu lệnh chủ thì muốn ra khỏi khu vực thiên phủ lao phu phải áp dụng một thủ đoạn nào đó. Triệu Sĩ Nguyên điềm nhiên. Tào lệnh chủ muốn sao, xin cứ cho biết. Tào Duy ngã không đáp, chỉ nhìn bọn võ lâm tứ khuyết sau lưng Triệu Sĩ Nguyên. Một lúc, lão hỏi. Bốn vị này ở tại võ công sơn. Triệu Sĩ Nguyên gật đầu, tứ khuyết cũng gật đầu. Tào Duy ngã gật đầu luôn. Hay lắm. Đoạn lão hỏi. Các vị có biết mình đang mang một mối huyết hải thâm cựu trăng? Mã Hoàng cất tiếng. Chưa được biết. Tào Duy ngã lại hỏi. Các vị muốn báo cựu chứ? Cả bốn người cùng cao giọng. Ai cho rằng bọn tại hạ không quyết tâm báo cựu? Tào Duy ngã bật cười hắc hắc. Các vị muốn báo cựu, nhưng có muốn cho lão phu tiếp trợ trăng? Tứ khuyết nín lặng. Họ thừa hiểu Tào Duy ngã không bao giờ xử tốt với ai, cho nên họ dè dặt đáp thoại. Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười. Tại hạ xin thay mặt họ cảm tạ Tào lệnh chủ. Tào Duy ngã thốt. Vậy cảm phiền thiếu lệnh chủ chuẩn bị cho một sân trường, lão phu sẽ đối chức quân hùng, làm cái việc giải oan cho cổ phó lệnh chủ. Tứ khuyết giật mình, kêu lên. Sư phụ. Cổ Kim Đồng cười khổ. Các ngươi không nên lấy làm lạ. Vì mối thù thâm của các ngươi, từ lâu lão phu mang nặng hiểm nghi, suốt bao nhiêu năm dài, lão phu khổ tâm vô cùng. Tứ khuyết kêu lên, cao giọng hờn. Sư phụ. Triệu Sĩ Nguyên chen vào. Sự thật rồi sẽ được phô bày gấp, các ngươi hãy kiên nhẫn một chút, ra phía tây diễn võ trường, chuẩn bị cục diện đi. Tứ khuyết vâng lệnh, đi ngay. Triệu Sĩ Nguyên sai người thông chi với Vô Căn Láo Lao Vu Bội Lan. Không lâu lắm Vu Bội Lan đến nơi, bà thấp giọng hỏi Cổ Kim Đồng. Việc gì thế? Thế chẳng phải lão ta à? Cổ Kim Đồng dùng thuật truyền âm, giải thích. Hung thủ chính là Lôi Đình Thủ Dương Oai. Tào lệnh chủ đã tra cứu kỹ lắm rồi. Bây giờ đối trước quần hùng, lão ta sẽ tuyên bố là lão huynh vô tội. Việc đó Triệu Sĩ Nguyên chưa tường thuật cho Vô Căn Láo Lao biết. Vô Căn Láo Lao kinh ngạc. Tại sao lão ấy hảo ý giúp cổ huynh? Cổ Kim Đồng thở dài. Thật tình ngu huynh không thể nói rõ cái đạo lý của sự tình, có thể là vì sự liên quan của ngu huynh với Triệu lão đệ, mà lão ấy định lợi dụng ngu huynh. Niềm cảm khích của lão đối với Tào Duy Ngã, chừng như kém giảm dần dần, và giờ đây bất quá chỉ còn là cái bóng, cho nên thái độ của lão đối với Tào Duy Ngã, có vẻ lạnh nhạt. Vô Căn Láo Lao lo lắng. Dù sao cổ huynh cũng phải dè dặt đề phòng, đừng để lầm kế lão. Cổ Kim Đồng gật đầu. Lan muội yên chí, ngu huynh không muốn ở mai bên cạnh lao ta. Trong khi họ đối thoại bí mật, Tào Duy Ngã cứ nhếch môi cười, nụ cười của lão nham hiểm vô cùng. Triệu Sĩ Nguyên cũng trầm ngâm, suy nghĩ đến một điều gì đó. Tào Tú Nga từ lúc đầu cứ trông đợi một ánh mắt của Triệu Sĩ Nguyên, nhưng nàng thất vọng, vì chàng không chịu nhìn về phía nàng. Tào Tú Nga bực tức không nén được, vội gọi. Tam ca không lưu ý đến tiểu muội à? Thế thì đừng trách tiểu muội dở đến món nợ kia đấy nhé. Triệu Sĩ Nguyên lạnh lùng. Nợ gì giữa tại hạ và Tào cô nương? Tào Tú Nga cười nửa. Nợ gì? Nợ của Linh tỷ tỷ, Tam ca phải trả. Triệu Sĩ Nguyên cau mày. Linh muội gây nợ lúc nào với cô nương? Tào Tú Nga dựng cao đôi mày. Không phải gây với tiểu muội. Hừ. Nàng đưa tay chỉ Tào Tuân Kỳ. Triệu Sĩ Nguyên sửng sờ, cảm thấy khó xử vô cùng. Ngày trước, Tào Tuân Kỳ dùng mẹo, bắt Lý Linh mang về Vô Tình Cung. Sự việc đó Lý Linh có thuật lại cho Triệu Sĩ Nguyên rõ. Chàng cũng biết là Tào Tú Nga không đến đổi quá ngu dại, không thấu đáo dụng tâm của Lý Linh. Biết được dụng tâm của người, mà còn vờ vĩnh, như vậy nàng cũng có dụng tâm riêng. Bây giờ chàng giải tỏa bằng cách nào, những lời nói của Lý Linh lúc đó. Chàng không vay, thì bảo chàng phải trả thì chàng trả làm sao khi chủ nợ hưu ý buộc nợ.

Dọc đường họ không gặp một trở ngăn nào, bởi bọn canh phòng đã tiếp nhận mật lệnh của Triệu Sĩ Nguyên. Nhìn theo bóng Tào Tuấn Kỳ và Tào Tú Nga, đến lúc cả hai khuất dạng, Triệu Sĩ Nguyên dây qua Tào Duy Ngã, dục: "Giải quyết nhanh việc đó đi, Tào lệnh chủ." Tào Duy Ngã giật mình. "Việc chi?" Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười. "Cái việc thừa nhận đối với cổ ca ca đó mà, Tào lệnh chủ quên rồi sao?" Tào Duy Ngã ạ lên một tiếng. "Phải. Lao phu phải giải quyết chứ. Xong, hiện tại chưa phải lúc." Triệu Sĩ Nguyên nổi giận, thầm nghĩ: "Ngươi tưởng ta như ngươi, vừa hứa tha cho hai con ngươi, lại ra lệnh ngăn trận à? Con người đang nghi, hẳn phải đa trá." Tuy vậy, chàng vẫn giữ bình tĩnh như thường. Không lâu lắm, có tiếng rít gió như vật gì bay nhanh từ dưới đất vút lên không trung. Tiếng rít khá lớn, tại cục trường ai ai cũng nghe rõ. Kế tiếp, một tiếng nổ vang, một vầng khói xám là bay xuống. Triệu Sĩ Nguyên gọi Đơn Minh: "Ba ba lời dương nghiệp độc, thử xem có trò quỹ gì chăng?" Đơn Minh gật đầu. "Lão hồ ly đó nhiều âm mưu lắm, phải đề phòng mới được." Lão nhìn vào mặt dương, chờ một lúc lâu chẳng thấy dấu hiệu lạ. Triệu Sĩ Nguyên gọi Tào Duy Ngã: "Tào lệnh chủ thấy chưa, công tử và tiểu thơ vừa báo hiệu đó, hẳn lệnh chủ không còn nghi ngờ tại hạ nữa. Đã hứa cho ra đi thong thả, khi nào tại hạ ra lệnh trận lại chứ? Bây giờ đã đến lúc Tào lệnh chủ giải quyết sự việc rồi." Tào Duy Ngã lắc đầu: "Chưa hẳn là đúng lúc. Bởi chúng chỉ báo ton không gặp người trở ngăn, chứ chúng chưa báo hiệu là hoàn toàn được thoát hiểm." Triệu Sĩ Nguyên nổi giận: "Tào lệnh chủ không tin tại hạ." Tào Duy Ngã điềm nhiên: "Lời nói xuông, bao giờ cũng kép giá trị hơn một chứng cứ. Khi sự thực chưa hiện lộ thì không thể đặt vấn đề tin hay không tin." Triệu Sĩ Nguyên thầm nghĩ: "Ngươi đã trúng hóa cốt Hồng Châu rồi, nếu không có đại ca ta cấp cho thuốc giải, thì đừng hòng thoát nạn. Ta thử chờ xem ngươi dám dở trò gì cho biết." Trang cười lạnh mấy tiếng để mặc cho lão kéo dài thời gian. Một lúc lâu bên dưới đài Triệu Sĩ Luân cất tiếng: "Tào lệnh chủ đừng quên hóa cốt Hồng Châu sẽ phát động sau ba khắc, quá thời gian đó, tại hạ dù có thuốc giải cũng không cứu được." Tào Duy Ngã điềm nhiên: "Lão phu chỉ cần nói mấy tiếng thừa nhận hay không thừa nhận thôi, có phí bao nhiêu thời gian đâu. Đại công tử lo xa cho lão phu quá, lão phu cảm kích vô cùng." Giọng nói và thái độ của lão biến đổi dần dần. Triệu Sĩ Nguyên chớp chớp mắt: "Tại hạ đã nói trước, là Tào lệnh chủ đến đây điều tang, dù hôm nay lệnh chủ có thừa nhận đã hãm hại cả gia đình của Vu nữ hiệp, tại hạ cũng yêu cầu mọi người để cho Tào lệnh chủ ra về thong thả. Hiểu như vậy rồi, Tào lệnh chủ khỏi phải làm liều mà thiệt thân." Tào Duy Ngã bật cười ha hả: "Điều đó thì lão phu tin lắm. Bất quá." Đông từ nơi đầu vách phía tả diễn võ trường, một vật gì đen đen bay vút lên không trung. Tào Duy Ngã kêu lên kinh hãi: "Cái gì thế?" Lão lên tiếng trước cho mọi người đừng nghi ngờ vật đó có liên quan đến lão. Quần hùng kinh hoảng, bỏ chạy tứ tán. Kế tiếp một tiếng nổ vang, chính vật đen đó rơi xuống diễn võ trường nổ tung. Khói bốc lên mù mịt, khói tỏa rộng, chiếm trọn sân diễn võ trường. Tào Duy Ngã lại kêu lên: "Đại công tử không thể bỏ lão phu mà chạy đi đâu." Lão phóng mình chạy theo Triệu Sĩ Luân. Triệu Sĩ Nguyên thừa hiểu hóa cốt Hồng Châu có chất kịch độc, Tào Duy Ngã không làm sao tự giải cứu nổi, do đó chẳng không lưu ý đến lão, chỉ vận công lực tạo vầng cương khí bao bọc quanh khán đài bảo hộ bọn cổ kim đồng. Chàng để mặc cho lão chạy đi đâu cứ chạy. Tào Duy Ngã xuống bên dưới đài rồi bỗng bỏ Triệu Sĩ Luân rẻ vào vầng khói đặc. Triệu Sĩ Nguyên cau mày hét: "Lão tặc, ngươi không cần thuốc giải độc à? Chạy vào vùng khói đặc làm chi thế?" Dù chàng có nhãn lực tinh vi cũng không làm sao nhìn thấy vầng khói nổi. Chàng phi thân xuống đài, lão mình vào vầng khói, tìm Tào Duy Ngã, song làm sao chàng thấy được lão ta. Bất giác chàng lắc đầu, thở dài, trở ra ngoài. Từ bên trên đầu vách núi có tiếng Tào Duy Ngã thốt vọng xuống, hòa lẫn chàng cười cùng dại: "Hóa cốt Hồng Châu làm sao hại nổi lão phu? Lão phu không thừa thì giờ nói chuyện phiếm với các ngươi. Lão phu đi đây." Triệu Sĩ Nguyên cười mỉa: "Đa trá như ngươi sao đáng gọi là anh hùng." Bên trên đầu vách núi im lặng hoàn toàn. "Tào lệnh chủ đã đi rồi." Triệu Sĩ Nguyên sôi giận, vung hai tay đánh ra hai đạo trưởng phong hốt vầng khói đặc, dồn lên đầu vách núi. Không lâu lắm, khói tan và Tào Duy Ngã mất dạng thật sự. Chàng toan đuổi theo, Sĩ Luân ngăn lại: "Giặc cùng đừng đuổi, để cho lao đi." Triệu Sĩ Nguyên quay mình lại. Đại ca. Rồi trang tiếp với giọng u buồn. Tiểu đệ bất tài, để cho Tào Duy Ngã muốn ra muốn vào câu lẩu thiên phủ tùy ý. Thành ra vai danh của Long Phụng lệnh chủ bị tổn thương. Xin đại ca trừng phạt. Triệu Sĩ Luân lắc đầu. Tam đệ định không làm khó lao ta kia mà. Triệu Sĩ Nguyên cười khổ. Tha tiểu đệ phóng thích lão chứ không thể để lão khinh miệt Long Phụng lệnh chủ. Triệu Sĩ Luân an ủi. Mất cái này, ta được cái khác, đằng nào ta cũng có lợi kia mà. Triệu Sĩ Nguyên giật mình. Đại ca. Triệu Sĩ Luân mỉm cười đưa tay chỉ về một góc đài. Tam đệ xem kìa, cổ lão ca ca và tứ khuyết không còn hiềm đoán nhau nữa, hà chẳng phải một điều lợi sao. Triệu Sĩ Nguyên nhìn lên thấy tứ khuyết đang khuyên giải cổ kim đồng. Triệu Sĩ Nguyên gật đầu. Triệu Sĩ Luân tiếp. Còn một điều lợi nữa là chúng ta biết được Tào Duy Ngã cũng có hóa cốt Hồng Châu, bất quá lao thâm trầm, không hiện lộ chân tướng mà thôi. Lao muốn dành một sự kinh khủng cho chúng ta sau này, nhất là tam đệ phải đề phòng hơn ai hết. Triệu Sĩ Nguyên đáp. Tiểu đệ bách độc bất xâm, sợ gì hóa cốt Hồng Châu. Triệu Sĩ Luân mỉm cười lắc đầu. Thiếu niên đắc chí, bao giờ cũng có chủ trương tuyệt đối, dù tam đệ có thừa kinh nghiệm, phải biết dè dặt thì vẫn hơn. Triệu Sĩ Nguyên đỏ mặt. Đại ca nói phải. Tiểu đệ xin vâng lời, thứ nay thận trọng trong mọi hành động. Dừng lại một chút, trang tiếp. Chỉ vì hóa cốt hồng cờ hờ ơ ụ. Triệu Sĩ Luân trả lời. Tam đệ không tin. Ngu có thực nghiệm rồi, tam đệ ạ. Tại Lạc Hồn Giản, trên Thương Sơn, sự tình đó ngu ca không nói có tam đệ biết. Triệu Sĩ Nguyên thở dài. Phân tiểu đệ cũng quá bận thành ra không có dịp hỏi đại ca. Triệu Sĩ Luân tiếp. Sự tình dài dòng lắm, tam đệ hay gọi nhị đệ lại đây, ngu ca thuật cho cả hai cùng biết một lượt. Triệu Sĩ Nguyên hỏi. Chúng ta gặp nhau tại đâu? Chẳng lẽ ngay tại đây? Đạo Ma Nhị Đế. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 85, đẹp sắc các lòng. Triệu Sĩ Luân đáp. Không phải đất thường đâu, nó cũng thuộc loại hiếm như hóa độc tiên thảo. Triệu Sĩ Nguyên trước mắt. Đất nơi hóa độc tiên thảo sinh trưởng. Triệu Sĩ Luân gật đầu. Đúng vậy. Triệu Sĩ Nguyên tiếp. Lá rụng, rơi xuống đất, mục nát, thành đất. Lấy đất đó trừ độc như dùng tiên thảo. Rồi trắng hỏi. Làm sao đại ca có hóa cốt Hồng Châu? Triệu Sĩ Luân lúc đó mới thuật lại những tao ngộ quả ẩn. Sau khi ba anh em chia tay, mỗi người đi một hướng, theo sự phân phối của Long Phụng lệnh chủ Triệu Bồi Nhân. Triệu Sĩ Luân cùng Bạch Diện Thư Sinh Tần Trung đến Lạc Hồn Giản, tại Quát Thương Sơn. Đến nơi rồi hắn mở bức cẩm nang của thân phụ ra xem mới biết thân phụ bảo hắn tìm cách xuống bên dưới Lạc Hồn Giản tìm người cố hữu. Lạc Hồn Giản là một ngọn suối chảy trong lòng động tối tăm, chẳng có bóng thái dương dọi vào. Nơi suối, không khí độc vô cùng, phàm ai vào đó cũng phải chết vì khí độc. 20 năm trước, nhân dạo khắp non sông quan sát địa hình, Triệu Bồi Nhân có đến Lạc Hồn Giản nhờ mang theo đủ loại thuốc giải nên không việc gì cả. Xuống đến Lạc Hồn Giản, Triệu Bồi Nhân gặp một lão bà, đang ẩn cư tại đó, khổ công tu luyện. Lão bà là vị hồng phấn sát tinh độc nương tử họ Tân tên Minh Phụng. 90 năm về trước, từng giết người không chớp mắt với loại ám khí tối độc là hóa cốt Hồng Châu. Tân Minh Phụng tàn bạo như một hung thần, mãi về sau, bà gặp một vị cao tăng điểm hóa, nên thức ngộ hồi đầu, vào Lạc Hồn Giản khổ tu chỗ tội. Lúc Triệu Bồi Nhân gặp thì bà đã trên 100 tuổi rồi, tuy nhiên song phương đàm thoại đều cơ, Tân Minh Phụng xem Triệu Bồi Nhân như một bằng hữu vong niên. Triệu Bồi Nhân lưu lại Lạc Hồn Giản 20 hôm, Tân Minh Phụng muốn truyền sở học cho lão. Đồng thời tặng Lao ba hạt hóa cốt Hồng Châu. Lao khẳng khái không nhận, chỉ hứa là sẽ tìm cho bà một truyền nhân xứng đáng. Về đến nhà, Triệu Bồi Nhân bị Tào Duy Ngã lừa làm cho võ công tan thất, bởi bận lo cho đại cuộc võ lâm, lão cũng không làm sao buôn tẩu giang hồ, tìm người cho Tân Minh Phụng. Mãi đến sau, cách 20 năm từ ngày gặp Tân Minh Phụng, Triệu Bồi Nhân sợ thất tín với bà, nên bắt buộc phải sai Triệu Sĩ Luân đến Quát Thương Sơn. Lao có vẽ một bức địa đồ chỉ dẫn, đồng thời chuẩn bị sẵn thuốc ngừa độc cho Triệu Sĩ Luân, và cho Bạch Diện Thư Sinh Tần Trung cùng mấy gia nhân đi theo Triệu Sĩ Luân. Chiếu theo sự chỉ dẫn của bức địa đồ, Triệu Sĩ Luân vào Lạc Hồn Giản. Nhưng nơi đây có dấu vết tàn phá, Tân Minh Phụng lại mất dạng. Điều đó chứng tỏ bà bị người ám hại rõ ràng. Triệu Sĩ Luân thất vọng, cùng Tần Trung đi khắp vùng núi, tìm

Thấy cảnh xưa nhớ người, Triệu Sĩ Nguyên xúc động tâm tình, lệ bi hoài cuộn đổ. Vừa lúc đó, một âm thanh từ gian phòng kế cận vọng đến. Đại ca trở lại đó chăng? Âm thanh quen thuộc quá. Triệu Sĩ Nguyên kêu lên. Mẹ! Trang vọt đến cửa gian phòng đó, đúng lúc nữ hoa đả cổ Mộ Liên bước ra. Còn trong lòng mẹ, mẹ siết vòng tay quanh con, đôi lòng thổn thức, mừng mừng tủi tủi. Nơi đó là phòng ngủ của song thân chàng, Triệu Bồi Nhân đang ngồi trên giường nhập định. Lâu lắm, cổ Mộ Liên đẩy con ra xa bà độ thước, rồi nhìn chàng từ đầu đến chân, nhìn một lúc bà gật gù thốt. Con càng lớn càng giống cha, con cũng có vai khí khiếp người như cha con lúc thiếu thời. Đoạn bà hỏi một lúc trăm câu hỏi, từ cái việc chàng hứa hôn đến các việc khác. Bà hỏi, Triệu Sĩ Nguyên không làm sao đáp kịp, nhưng bà hỏi mà không cần chàng đáp, bởi bà đã hiểu tất cả các việc rồi. Bất quá đó là cái lối hàn huyên mà con người gặp nhau sau thời gian xa cách, hỏi để chứng minh sự hoài niệm không ngừng trong thời gian qua vậy thôi. Bên ngoài thư phòng, lão nhân cao giọng gọi vào. Ta muội, đừng tưởng đây là trốn không người, rồi cứ dốc bầu tâm sự với hắn mãi đây nhé. Còn hai máu đầu bạc nữa chứ. Cổ Mộ Liên ạ ạ lên mấy tiếng, vừa lôi Triệu Sĩ Nguyên đi xa vừa thốt. Đại sư bá của con đó. Hãy đến bái kiến người. Triệu Sĩ Nguyên trố mắt. Sư huynh của mẹ hay của phụ thân? Cổ Mộ Liên đáp. Của mẹ đấy. Phụ thân con là đệ tử đơn truyền, làm gì có sư huynh, sư đệ. Triệu Sĩ Nguyên bước tới quỳ lạy lão nhân và lão phụ. Tiểu Diệt lệ mừng đại sư bá và bá mẫu. Lão nhân bật cười ha hả. Cái tát tay đó, lão phu có tư cách đánh ngươi chăng? Triệu Sĩ Nguyên gật đầu. Đại sư bá giáo huấn phải lắm. Cổ Mộ Liên cau mày. Con đã làm gì đắc tội với đại sư bá? Triệu Sĩ Nguyên làm gì hiểu được ý tứ của lão nhân? Chẳng qua phận nhỏ, phục tùng trưởng thượng, chàng đáp cho xuôi vậy thôi. Bây giờ làm sao giải thích với mẹ? Lão nhân nhớ đến việc đó còn giận, gan từng tiếng. Tam muội hay giáo huấn hắn kỹ hơn một chút. Hắn định mang bốn gã không biết trời cao đấy dày, đột nhập vô tình cung đấy. Có phải là hắn đưa kẻ vô cô đến cho Tào Duy ngã sát hại chăng? Cổ Mộ Liên trách con. Sao con hồ đồ thế? Tào Duy ngã có phải là tay dễ trêu đâu? Một âm thanh vang lên. Lao phu nghĩ là Sĩ Nguyên không hồ đồ đâu. Người vừa nói là Triệu Bồi Nhân. Nhập định dứt, Lao xuống giường bước ra thơ phòng. Triệu Sĩ Nguyên vội bước tới lệ mừng cha. Trang hỏi gấp. Thương thế của phụ thân. Triệu Bồi Nhân mỉm cười, trận lời. Yên chí đi con. Được sanh tử thủ Dương Xuân, một thần hắn trong thiên hạ ngày nay săn sóc thì tình trạng của cha không còn là vấn đề nữa. Hiện tại cha đi đứng như thường, chẳng còn nghe đau đớn. Đúng vậy, Triệu Sĩ Nguyên nhận thấy Triệu Bồi Nhân đã khôi phục thần thái rất nhiều, không còn ảm đạm như 3 năm về trước, bất quá vẻ quắc thước chưa hoàn toàn trở lại với Lao thôi. Sanh tử thủ Dương Xuân bật cười ha hả. Lao phu đâu dám chiếm công. Đành rằng Lao phu cũng cố gắng đấy, song nếu Lao lệnh chủ chẳng có bẩm chất khác thường thì dù Lao phu có tài thánh cũng không làm sao vãng hồi nhanh chóng sự bình thường của Lao lệnh chủ được. Triệu Bồi Nhân dây qua Triệu Sĩ Nguyên hỏi. Sĩ Nguyên, con định đơn thân độc lực, xâm nhập vô tình cung. Dũng tâm của con như thế nào? Hãy nói cho mọi người được rõ. Lão mời lão nhân và lão phụ ngồi xuống, đoạn bảo luôn Triệu Sĩ Nguyên cùng ngồi, kể chuyện cho mọi người nghe. Triệu Sĩ Nguyên sắp xếp sự việc theo thứ tự thời gian, bắt đầu thuật. Từ ngày con ly biệt, Triệu Bồi Nhân trở lại. Những tao ngộ của con, cha đã biết hết rồi. Bây giờ con chỉ cần giải thích cho mọi người biết tại sao con quyết định xâm nhập vô tình cung thôi. Nên nhớ là cần đơn giản để không phí quá nhiều thời gian. Triệu Sĩ Nguyên tiếp. Sau ngày hội tại Mịch La con mới biết được thực lực của Tào Duy Ngã. Lao ta đã dùng thủ đoạn ức chế phần đông đồng đạo võ lâm chánh phái. Nếu dùng sức mà tương trì với Lao thì sẽ làm liên lụy các đồng đạo của chúng ta. Bởi muốn liệm con chuột chết, chúng ta phải hy sinh đồ vật. Cho nên con thấy không thể giản thành lực lượng, đương trường tử đấu với lão. Triệu Bồi Nhân thở dài. Người bị Lao ấy khống chế toàn là kẻ vô tội, họ đâu có tội tình gì, chúng ta không thể nhắm mắt hạ thủ. Thủ đoạn của Tào Duy Ngã quả thật tàn độc. Dương Xuân chen vào. Lao phu và ta muội có hiệp công nghiên cứu chất độc do Tào Duy Ngã áp dụng trên người các đồng đạo võ lâm, và đã có cách chế thuốc giải rồi. Nếu ta cho các người bị khống chế uống loại giải dược đó, họ sẽ trở giáo đâm lại Tào Duy Ngã.